Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, chương 152, tai họa trong biển các tộc. 4. Kim Kỳ Lân mập thành một cầu. Phương Minh cực kỳ lo lắng Kim Kỳ Lân mình cũng không bay nổi. Huống chi còn chở hắn, nhưng cũng may Kim Kỳ Lân tuy là mập chút, vẫn có thể chở hắn bay lên. Phía trước có thần long dẫn đường, bất quá nhiều lúc, liền tới đến rồi Bồng Lai Tiên Đảo bên ngoài. Bồng Lai Tiên Đảo bên ngoài có nồng nặc vũ khí, vì vậy muốn tìm được còn không đơn giản. Theo cái kia thần long nói, bọn họ cũng là hải lục không tam quân nhất tề xuất động, mới tìm đến nơi này chỗ tiên đảo. Phương Minh cùng tổ long đám người vào tiên đảo, chỉ thấy tiên đảo chi thượng yên vụ yêu yêu, thương thiên đại thụ, bộc bố hàn đàm, cái gì cần có đều có. Còn có rất nhiều thụy thú phi nhanh, bởi vì linh lực quá mức nồng nặc nguyên nhân, tiên đảo ở trên rất nhiều cây cỏ đều đã thành tinh. Phương Minh liền thấy một màn cỏ mộc tinh quái cùng một con ngốc cẩu tử tinh đánh nhau tình cảnh. Ngốc bào tử đi tới thụ tinh phía dưới, ngẩng đầu đi trái trên cây, vừa mới đến cái kia trái cây, đột nhiên cái kia trái cây sinh ra cửa quáng mắt tứ chi. Hoa hoa kêu to lên, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, cũng là cái kia thụ tinh sống, rút ra rễ cây, đổ ập xuống liền đem ngốc bào tử tinh điên cuồng đánh một trận. Ngốc bào tử tinh giận dữ, cùng thụ tinh với ở một chỗ, song phương đánh không thể bung keo. Đột nhiên chúng nó thấy được leo lên đảo Phương Minh đám người. Ngốc bào tử tinh hí một tiếng, hù chạy. Cái kia thụ tinh một tiếng ầm vang, căn tu lại không xuống lòng đất, chưa vẫn không nhúc nhích 787. Phương Minh ở trên đảo dò xét một vòng, trong lòng hoan hỉ, suy nghĩ một chút, khoa tay lấy ra từng cục thần kim, thi triển thần thông, tu gian từng ngọn cung điện đột ngột từ mặt đất mọc lên. Này cung điện vẫn là Phương Minh trước sau như một tác phong. Hào khí kim bích huy hoàng, giống như hoàng cung nội điện, chung quanh bên trong đều lộ ra thổ hào khí tức. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ gặp phát hiện môn đạo, đại điện đình đài lầu trụ trên đều khắc dấu lấy các loại đại đạo ký hiệu. Cái này gọi là hào khí lại không mất nội liễm. Tổ long ở một bên thấy đỏ mắt không ngớt, thầm nghĩ, mẹ nó trái trứng, cái này tiên đảo ở ta Đông Hải chi thượng, ta làm sao cũng không biết đâu. Hiện tại xong, ba tòa tiên đảo đều thánh nhân coi trọng. Xong, tổ long đám người hàn huyên một phen, liền rời đi Bồng Lai tiên đảo. Phương tìm một khối địa phương, mở liên trì, trồng một viên hạt sen. Sau đó lại đang trên đảo bày trùng điệp cấm chế, cùng ngăn cách ngoại giới, miễn cho cái gì tính cá tôm quái đều chạy đến trên đảo tới. Làm xong đây hết thảy, Phương Minh lại thời gian sử dụng gian hồ lô kéo duỗi trên đảo thời gian. Trên đảo quá một vạn năm, bên ngoài mới qua một ngày. Kể từ đó là có thể nhanh hơn hạt sen thành thục độ. Gì, dường như có cái gì dẫn dắt tựa như. Phương Minh đứng ở liên trì bên cạnh, đột nhiên lòng có cảm ngộ, dường như phát hiện cái gì. Hắn thần thức phô thiên cái địa một dạng lan tràn đi ra ngoài. Theo cái kia nhẹ nhẹ dẫn dắt, siêu tầm cơ duyên, tu điện, Phương Minh mở mắt ra, cười nói, thì ra là thế, cái này Bồng Lai, Phương Trượng cùng Doanh Châu ba tòa tiên đảo chính là không bàn mà hợp ý nhau tam tài đại trận. Tìm được một chỗ, là có thể tìm được còn lại hai nơi, suy nghĩ một chút. Phương Minh vận dụng đại pháp, đem mặt khác hai tòa tiên đảo cũng đưa đến Bồng Lai đảo trước mặt. Ba tòa tiên đảo ngay sau đó, tạo thành tam đại trận uy lực mạnh hơn rất nhiều lần. Lại qua vài ngày, Tổ Long đưa tới mấy trăm tên danh hải tộc thiếu nữ. Phương Minh mệnh những thứ này hải tộc thiếu nữ chăm sóc ba tòa tiên đảo. Hắn tắc khứ Long Cung, chuẩn bị đi cướp đoạt một phen. đại hải nhưng là một tòa bảo khố. Long tộc chiếm giữ vô biên vô tận đại hải, tài nguyên vô số, thu được bảo bối vô số, nhưng tựa hồ bị bàn cổ đại lão cho cướp sạch bảo khố. Đại bằng điều không thích thủy, liền bay đi, hướng thổ hào cung phương hướng đi. Phương Minh đi tới Crystal Palace, thủy tinh cung, tổ long tự nhiên là đường hẻm hoan nghênh. Đuổi rồi tổ long sau đó, Phương Minh liền ở nơi này trong long cung đi dạo đứng lên. Cái này bất chi bất giác, Phương Minh liền ngay cả đến rồi tổ long hậu cung trước cửa cung. Long tính vui dương, cái này tổ long có thể nói là tốt xấu thông cật. Tổ long hậu cung ở giữa có các tộc muội tử, sinh hạ hài tử cũng là long cùng các tộc con lai. Dáng dấp hình thù kỳ quái, chứng kiến hậu cung hai chữ, Phương Minh liền dừng lại bước tiến, liền chuẩn bị rời đi. Ngươi là ai? Ngươi đứng lại đó cho ta. Đúng lúc này, có người mắng, Phương Minh quay đầu nhìn lại, đã thấy người đến là một cái cực kỳ cô gái xinh đẹp. Thiếu nữ trên đầu có hai long giác, nghĩ đến là trong long tộc người. Phương Minh vỗ vỗ Kim Kỳ Lân, ý bảo Kim Kỳ Lân dừng bước lại, cười nói, cô nương gọi ta có chuyện gì? Long nữ cả giận nói, còn đây là long cung hậu cung, ngươi lại dám xông vào, phải bị tội gì? Phương Minh vui vẻ, cười nói, cái này trời đất bao la, ta nơi nào cũng đi. Cái này tổ long hậu cung làm sao vậy? Huống hồ ta lại không đi vào, chỉ bất quá ở trước cửa lắc lư một phen. Ngươi rêu rao bậy bạ cái gì? Long nữ giận dữ, trách mắng, ngươi có biết ta là ai không sao? Ngươi cũng dám cùng ta nói như thế? Phương Minh cười hỏi, vậy ngươi là ai a? Long nữ cả giận nói, ta là tổ long chi ngũ công chúa. Ngươi dĩ nhiên đối với ta vô lễ, muốn chết. Nói, long nữ đúng là, ông, một tiếng rút ra bên hông trường kiếm, đâm về phía Phương Minh. Phương Minh đảo cặp mắt trắng dã, tự tay về phía trước, ôm đùi đi, hanh, người này bừa bãi, cũng dám tay không bắt ta linh kiếm, quả thực muốn chết. Long nữ giận dữ, trong tay linh kiếm vào bắn ra từng đạo kinh khủng kiếm khí. Nhưng là sau một khắc, đang ở long nữ bởi vì nàng đem một kiếm đâm thủng Phương Minh bàn tay thời điểm, làm nàng hoảng sợ một màn xảy ra. Chỉ nghe một tiếng thanh thúy động tĩnh, trong tay nàng linh kiếm đúng là trực tiếp như bị nhào nặn cuộn giấy một dạng, đúng là bị nhào nặn thành một đoàn sắt vụn. Long nữ kinh hô một tiếng, chợt lui mà ra, nhìn trong tay bị nhào nặn thành đoàn linh kiếm, cả giận nói, ngươi rốt cuộc là người phương nào? Phương Minh khí nở nụ cười, nói, nguyên lai là tổ long ngũ công chúa, trách không được lớn lối như vậy, ngươi đã điêu ngoa như vậy, ta đây liền thay tổ long hào hào quản giáo ngươi. Nói, Phương Minh tay vừa lộn, hỗn độn châu xuất hiện ở trong tay hắn. Hỗn độn châu bay ra, bắn ra một đạo thanh quang, long nữ còn chưa kịp phản ứng, đã bị thu vào hỗn bái châu bên trong. Phương Minh thu hỗn độn châu, Lý Lý cười nói, thì ra tổ long còn có xinh đẹp như vậy ngũ công chúa. Giấu diếm luyến tiếc cho ta, lại cho ta đưa qua hơn 100 cái dạng không đứng đắn. Nói, Phương Minh vỗ vỗ Kim Kỳ Lân. Kim Kỳ Lân mải khai bốn vó, hướng Crystal Palace, thủy tinh cung, đi ra ngoài. Trên thực tế, tổ long hiến cho Phương Minh cái kia 100 hải tộc muội tử, cũng không phải dạng không đứng đắn, đều là từ các tộc bên trong chọn lựa ra mỹ nữ. Nhưng cùng tổ long vị này ngũ công chúa so với, vậy thì có điểm thất sắc. Phương Minh ra khỏi long cung, liền đi tai họa trong biển chủng tộc khác. Ân, cái này huyền sừng nhất tộc vỏ rùa dường như không sai, có thể luyện chế loại hình phòng ngự bảo vật. Ân, cái này vỏ chai tinh vỏ chai cũng không tệ, có thể thập vài cái xinh đẹp mang đi. Nha, cái này cá mập tinh hàm răng cũng không tệ, có thể luyện thành từng chuôi phi kiếm, đưa cho đệ tử nhóm trong khoảng thời gian ngắn. Phương Minh chỗ đi qua, gà bay chó sủa, hải tộc các tộc tao ương, trong biển rộng tiếng oán than dậy đất, dồn dập đi tìm Tổ Long, làm cho Tổ Long cho bọn hắn làm chủ đi. PS, cầu đính duyệt, cầu toàn đạt, cầu toàn đạt, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.